Chương 1625, Đại Kiếp báo hiệu. Ở trên vùng hoang dã chạy như điên, Chu Phàm mơ hồ phát giác được có chút không đúng. Hoang dã quái dị trở nên càng cuồng bạo hơn, liền xem như trước kia một phần không quá công kích người quái dị, QNZ tại bốn phía công kích người. Hắn thuận tay cứu xuống một chi thương đội, hỏi thăm vài câu, mới biết được, chi này thực lực tính không tệ thương đội tại gần nhất mấy ngày bên trong, bước chân liên tục khó khăn. Lúc đầu cho rằng chỉ là một chỗ biến hóa, nhưng hắn mang theo Chu Tiểu Bạch ba cái cùng tiểu muội cấp tốc đi một chỗ lại một chỗ. Phát hiện nguyên bản bị đánh dấu là yên ổn chi địa hoặc yên tĩnh chi địa địa vực, QNZ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Đến mức địa phương nguy hiểm càng là so với di vãng đều muốn nguy hiểm. Bởi vì QN xuất thủ giải quyết cái này có chút điên cuồng quái dị, cái này khiến hắn tốc độ QNZ chậm không ít. Cho đến hắn dừng lại thu thập tin tức lúc, mới từ thư viện nơi đó biết được, đại ngụy các nơi đều có khó có thể lý giải được quái dị hiện tượng tại mấy ngày nay tấp nập phát sinh. Hắn lại thông qua tiểu quyển đại tiên thần cách, theo tín đồ nơi đó biết được, Hàn Bắc đạo Ba Châu một phủ đồng dạng xuất hiện một chu tờ nguy hiểm quái dị, đại đa số là cho tới bây giờ là chưa từng gặp qua không biết quái dị. Hàn Bắc đạo chủ phủ đồng dạng phát tới tin tức đầu tiên là nâng lên việc này, lại nói Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia phái đi ra trinh thám điều tra đến Tây Lương quân đội động tĩnh. Dựa theo Hàn Bắc đạo chủ phủ đoán chừng, Tây Lương quân tới trước quân đội chỉ sợ chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể hướng Hắc Thủy Đô hộ phủ phát động tiến công. Tăng thêm quái dị bộc phát, Hàn Bắc đạo đã ở vào trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh. Không cần lo lắng, ta sẽ tại đại chiến trước đó chạy về. Chu Phàm an ủi bên kia Đô Nê đám người. Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn đều là chỉ giữ trầm mặc, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm rất không có khả năng chỉ cần 3 ngày thời gian liền trở lại Hàn Bắc đạo. Đây chẳng qua là an ủi ngữ điệu. Dù sao sự tình phát sinh lúc, bọn họ cũng đều biết Chu Phàm vẫn là tại Kính Đô phụ cận, liền tính lợi dụng Kính Đô thư viện truyền tống trận pháp, còn rất xa lộ trình. Tìm được La Trinh Thiên cùng Thiên Hạ Đệ Tam hành tung sao? Chu Phàm lại là dò hỏi. Tây Lương La Trinh Thiên cùng Thiên Hạ Đệ Tam đồng dạng rời đi Kính Đô, bọn hắn so Chu Phàm muốn đi đến sớm vài ngày, bọn hắn muốn về Tây Lương, khả năng rất lớn sẽ đi qua Hàn Bắc Đạo. Chu Phàm để Hàn Bắc Đạo chủ phủ tìm kiếm La Trinh Thiên bọn hắn hành tung, không phải muốn để Hàn Bắc Đạo chủ phủ phát động đối La Trinh Thiên bọn hắn ám sát. Hắn là lo lắng cái kia cuồng huyết tông Chu Thiên Hạ Đệ Tam đi săn giết Đô Nê bọn hắn. Vì thế hắn đã dặn dò qua Đô Nê bọn hắn, vô luận như thế nào đều muốn hành sự cẩn thận, tận lực không nên rời đi Hàn Bắc Đạo Thành. Chỉ cần không rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, liền tính Thiên Hạ Đệ Tam đã vào nguyên thần cảnh, cũng không dám tiến Hàn Bắc Đạo Thành giết người. Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ không cách nào chống cự Hàn Bắc Đạo Thành thủ hộ đại trận công kích, đi chính là tự tìm đường chết. Trước mắt còn không có bất luận phát hiện gì. Đỗ Nê thanh âm ngưng trọng nói, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không thay đổi tuyến đường hướng Thiên Cung Đạo đi, võ giả tầm thường không cách nào vượt qua nguy hiểm Tây Đoạn Sơn, nhưng lấy Thiên Hạ Đệ Tam bản sự, hắn muốn mang La Trinh Thiên vượt qua Tây Đoạn Sơn về Tây Lương không phải việc khó gì. Bọn hắn sẽ không làm như vậy. Chu Phàm lắc đầu phủ định nói, Thiên Hạ Đệ Tam thực lực rất mạnh, Hàn Bắc Đạo không có bất kỳ người nào có thể gây tổn thương hắn, hắn thậm chí ước gì các ngươi tìm hắn để gây sự, bị hắn ở dê tờ chê tờ chúng ta dùng biển người chiến thuật cũng không được sao? Bên kia Hậu Thập Tam kiếm lên tiếng hỏi. Chiến thuật biển người có thể thành công điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể ngăn được hắn, các ngươi không cách nào ngăn cản hắn rời đi. Chu Phàm nói, vì lẽ đó hắn có thể nên ngang theo Hàn Bắc Đạo đi qua. Hay hoặc là tại Hàn Bắc Đạo đại náo một phen. Nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất hiếu, thậm chí có thể tại trong vạn quân cướp đoạt địch tướng thủ cấp, dạng này tu sĩ thế nhưng là có thể cải biến một trận chiến tranh hướng đi. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như quân doanh chuẩn bị chu toàn, nguyên thần tu sĩ dám độc thân xâm nhập, một khi bị ngăn chặn, không cách nào kịp thời trở về thân thể, cái kia nguyên thần liền sẽ sụp đổ. Nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ y liền nguyên có đầy đủ trấn nhất tính. Tóm lại các ngươi cẩn thận một chút. Chu Phàm nói, nếu như phát hiện Thiên Hạ Đệ Tam hoặc La Trinh Thiên, liền lập tức nói cho ta. Chờ Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia đáp ứng về sau, Chu Phàm lại cùng bọn hắn thương lượng một hồi, mới cắt ra liên hệ. Hắn tiếp tục gấp rút lên đường, đợi đến trạng vạng tối mới dừng lại bước chân, chuẩn bị qua đêm nghỉ ngơi. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ tản ra, tách ra vì qua đêm làm chuẩn bị, Chu Tiểu Bạch đi săn thú. Tiểu Lam cùng Tiểu Hắc thì là giết quái dị đi. Bọn hắn ba huynh đệ thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại dựa vào lực lượng pháp tắc lý giải, thực lực đã có thể so với khí cương đoạn võ giả, dạng này thực lực đơn độc ở trong vùng hoang dã hành tẩu, chỉ cần không đi nguy hiểm địa vực, cơ bản không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chu Phàm truyền âm ngọc phù lại sáng lên, đây là đại tiên sinh tại liên hệ hắn, hắn vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù, đại tiên sinh, có phải hay không kính đô có biến hóa, kính đô vẫn là cái dạng này. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, hiện tại có kiện nghiêm trọng hơn sự tình phải nói cho ngươi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị nghe lấy. Trải qua thư viện thu thập trở về tin tức, trước đó các nơi xuất hiện quái dị hiện tượng, tại càng ngày càng nhiều địa phương đều xuất hiện thư viện cùng nghi loan ti tổng phủ phù sư bọn họ đem tin tức tập hợp, tạm thời phán đoán, cái này rất có thể là đại kiếp xuất hiện dấu hiệu. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho dù hắn nghe được những cái kia quái dị hiện tượng lúc, trong nội tâm liền mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng nghe Đoan Mục Tiểu Hồng dạng này nói, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy tâm tình nặng nề. Phán đoán đại kiếp có hay không đến một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn chính là phạm vi lớn quái dị hiện tượng bộc phát. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, mà còn không vẹn vẹn giới hạn tại Đại Ngụy, còn bao gồm Tây Lương, Đông Việt thậm chí càng xa quốc gia, hiện tại chúng ta liền chờ trinh thám truyền về tin tức. Tây Lương, Đông Việt đang cùng Đại Ngụy phát động chiến tranh, không có khả năng nói với Đại Ngụy bọn hắn quốc gia chuyện gì xảy ra, nhưng Đại Ngụy tại Tây Lương, Đông Việt trinh thám khẳng định sẽ truyền về tin tức. Phạm vi lớn quái dị hiện tượng nhưng không cách nào giấu giếm được. Đại kiếp muốn tới, Chu Phàm hít sâu mấy cái, hiện tại biết rõ lưu cờ na ho buộc phát sao không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu, bây giờ còn đang quan sát, nhưng theo trước mắt tình huống tới nhìn, còn chưa tới bết bát nhất tình huống. Nếu như dạng này, cái kia Tây Lương cùng Đông Việt chưa chắc sẽ thu binh, bọn hắn khả năng chọn tốc chiến tốc thắng, ý đồ đem Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo cướp đến tay mới có thể thu binh. Chu Phàm tỉnh táo phán đoán nói, Tây Lương, Đông Việt hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng Đại Ngụy tình huống, đối cái này hai quốc đến nói, đoạt lấy Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo cũng không khó. Chúng ta không thể để tình huống còn như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, ta bên này sẽ tính toán ý nghĩa giải trừ thông thiên kính phong cấm. Đại tiên sinh, đừng xúc động. Chu Phàm nói, dạng này kính đô sẽ chết rất nhiều người. Mấu chốt là các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng là đại kiếp một khi chân chính hàng lâm, cái này không chỉ là kính đô người chết sự tình. Xưa nay trầm ổn Đoan Mục Tiểu Hồng có chút lo lắng nói. Còn có thời gian, chờ một chút, ngươi cùng Ngũ Tiên Sinh bọn hắn thật tốt thương lượng. Chu Phàm nói, hiện tại loại tình huống này, kính đô không thể lại loạn. Kính đô nếu là thật bởi vì đại chiến bị hủy diệt, cái kia toàn bộ đại ngụy liền chỉ còn lại thông thiên kính. Thư viện bên này cũng sẽ nguyên khí đại thương, cái này rất có thể là lưỡng bại câu thương cục diện.